Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 209, chương 112, không thể tránh khỏi quyết đấu. Cả đêm nhu tình để Conan cảm nhận được rất bất đồng cảm giác. Để cho nàng biết sinh hoạt không nhất định phải muốn lấy lúc trước dạng. Còn có thể hướng và Naruto ở chung với nhau như vậy. Sáng sớm Conan tỉnh lại thời điểm, liền thấy Naruto nhu tình mật ý xem cùng với chính mình. Cái loại này bị người bảo vệ cảm giác giác nhiên, Conan một cái liền mê thất ở trong đó. Naruto hôn một cái Conan cái kia mềm mại môi, nói ra, ngươi ở đây ngủ một hồi, ta đi lộng bữa sáng. Conan lúc này vẫn là cảm giác có chút mệt. Tuy là tối hôm qua Naruto cho Conan làm bảo hộ biện pháp, thế nhưng tới một mức độ nào đó cực độ sung sướng sau cảm giác mệt nhọc không cách nào tiêu trừ. Conan nhìn Naruto mặc quần áo tử tế, sau khi đi ra ngoài, liền tiếp lấy thấm vào mộng đẹp. Naruto mượn lữ điếm chủ phòng, cho Conan làm một bữa phong phú bữa sáng. Hai người sau khi ăn xong, thu thập sẵn sàng liền lên đường. Conan tuy nói đem màu trắng áo choàng mặc ở bên ngoài, thế nhưng đi ra lữ điếm sau đó mỹ lệ dung mạo và cùng người khác khí chất bất đồng. Hãy để cho cái trấn này ở trên các nam nhân không ngừng nhìn quanh. Từ trước đến nay đối với nam nhân khác cũng không giả sắc thái Conan. Hướng về phía loại tình huống này lập tức trở thành băng sơn nữ vương. Ngoại trừ hướng về phía Naruto cho thấy ôn nhu tiểu nữ nhân khí chất ở ngoài, những người khác hết thảy là gió lạnh lạnh thấu xương. Naruto, có người vẫn theo chúng ta đây, Conan nói rằng. Naruto rất bất đắc dĩ nói ra, ta đã sớm phát hiện. Naruto liền hướng Conan giảng thuật chuyện đã xảy ra. Conan sau khi nghe xong khẽ cười nói, Jiraiya lão sư đã có này hứa hẹn, vậy ngươi tốt nhất vẫn là cho các nàng một cái công đạo a. Bằng không thôn này nữ ninja nhóm, nhưng là sẽ dây dưa không ngớt đó a. Conan trước đây cũng là biết thôn này một ít tình huống, cho nên nhìn thấy Naruto cùng thôn này có chút liên quan, liền khuyên bảo Naruto lập tức làm một đoạn. Chỉ có thể như vậy, bằng không nàng sẽ cùng theo chúng ta mãi cho đến nhà. Naruto nói rằng, sau đó hướng về phía sau nói ra. Được rồi, nếu yêu, tự ra đến đây đi. Lúc này Shizuka bên người vị kia nữ ninja từ phía sau cây đi ra. Nói ra, rất xin lỗi, nhưng ta làm như vậy cũng là không có cách nào. Thanh thỉnh hòa tĩnh đại nhân nhất quyết thắng bại a. Ta là cái gì cần phải muốn tham dự vào chuyện này ở giữa đâu? Naruto hỏi, tĩnh đại nhân cũng không phải tự nguyện làm loại chuyện như vậy. Nàng nhưng thật ra là vị tâm địa thiện lương đại nhân. Thế nhưng, nữ ninja muốn Naruto cùng Conan giảng thuật phát sinh ở Shizuka trên người cố sự. Mặc dù cũng không xác định, nhưng đồn đãi nói vậy hẳn là một phần nhỏ lo lắng làng tương lai người bày ra. Nói hắn nếu bị tập kích mà chết, với không gì hơn cái này, nói hắn căn bản cũng không xứng đáng làm Nezuko thôn con rể. Từ ngày đó bắt đầu tĩnh đại nhân liền phong bế tâm linh của mình. Vì không hề mất đi người thương, cũng không tiếp tục thân cận bất luận kẻ nào. Vì hoàn thành sứ mạng của mình, không ngừng truy tầm cường giả chỉ là một vị chiến đấu. Thân ảnh của nàng quả thực như cùng ở tại dàn vặt chính mình một dạng, cho nên ngươi vừa muốn để cho ta tiếp thu khiêu chiến sao? Naruto hỏi, nữ ninja nói ra, ta cho rằng làm Konoha thôn, tia chớp vàng, ngài cũng có thể lúc đó chung kết cái kia vị đại nhân chiến đấu đường. Ta biết rõ đó là một tự quyết định quá phận thỉnh cầu. Xin cứ ngài nhất định phải cùng tĩnh đại nhân đại chiến một trận a. Nói nữ ninja quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu lấy Naruto, thật đúng là hao tổn tâm trí a. Naruto nháo đầu nói rằng, tiếp lấy vừa quay đầu nhìn Conan, tâm địa thiện lương Conan hướng về phía Naruto gật đầu, ý bảo Naruto có thể tiếp thu lần này quyết đấu. Naruto chứng kiến Conan bày ra sau đó, nói ra, được rồi, ta đây tiếp thu lần này quyết đấu, thế nhưng ta sẽ không cùng các ngươi vị kia Tĩnh đại nhân kết hôn. Cái này, nữ ninja đối với Naruto cái phản ứng này có điểm không biết làm sao nói. Lúc này Conan xen vào nói, ta muốn hỏi một vấn đề. Có thể chứ, ngài nói đi. Nữ ninja hiện tại làm không phải tinh tường Conan và Naruto cụ thể quan hệ. Thế nhưng liền Conan và Naruto thân mật cử chỉ, đó có thể thấy được quan hệ của hai người không cạn. Conan nói ra, tuy là các ngươi vị kia Tĩnh đại nhân muốn trở thành Naruto thê tử một trong, ta sẽ không phản đối, miễn là Naruto thích là được. Thế nhưng các ngươi vị kia Tĩnh đại nhân có thể buông. Hoặc có lẽ là thôn các ngươi có thể làm cho vị kia Tĩnh đại nhân ly khai làng. Vào ở Naruto trong nhà sao? Cái này ta muốn làng chắc là sẽ không đáp ứng. Nữ ninja nói rằng, nếu như vậy, ta muốn cái kia sau khi quyết đấu, mặc kệ thắng bại như thế nào, sự tình phía sau lúc đó đình chỉ. Có thể chứ, tuy là Conan ngôn ngữ rất nhẹ nhàng, nhưng giọng nói cũng là chân thật đáng tin. Có thể, nữ ninja lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp thu thực tế như vậy. Chúng ta đây thì ở phía trước, chính là cái kia trong rừng cây chờ các ngươi. Naruto nói rằng, nói xong vậy lôi kéo Conan tay từ từ đi về phía trước. Naruto đi trên đường, không nhịn được hỏi, ta nói bảo bối, ngươi là muốn như vậy, tại sao muốn ta đồng ý cái này nhàm chán quyết đấu đâu? Ta là cảm thấy Naruto ngươi ưu tú như vậy, sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Thế nhưng ta cảm thấy cô bé này cùng ngươi không có vận mệnh ở trên đồng thời xuất hiện, cho nên mới để cho ngươi cùng nàng tiến hành một hồi quyết đấu. Cũng khá lại chuyện này. Conan mỉm cười nói rằng, Naruto nghe được Conan nói như vậy, có chút kỳ quái hỏi, vận mệnh liền cái này. Liền cái này. Chỉ là cảm giác, cho nên liền, Conan nói rằng, Naruto mỉm cười, chính là nói ra, vậy lần này chợt nghe lão bà của ta quyết định đi. Giải quyết chuyện này à? Sau nửa giờ, Naruto cùng Conan ở địa điểm dự định gặp được Shizuka cùng nàng hộ vệ nữ ninja. Nữ ninja khom người đối với Naruto nói ra, Naruto đại nhân. Phi thường cảm tạ ngươi nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Được rồi, ta chỉ là đúng hẹn hoàn thành một lần quyết đấu. Những chuyện khác ta cũng không muốn dính vào. Naruto thản nhiên nói, Shizuka vắt cái mũ trên đầu lấy xuống. Hướng về phía Naruto nói ra, ta là tới cùng ngươi chiến đấu. Vì để cho ngươi bày ra thực lực, Shizuka còn chưa nói hết. Bên người nữ ninja liền nói ra, nơi đây rất thích hợp, liền trực tiếp kết ấn quát lên, thổ độn thiết nhà giam, hình một vòng tròn sàn quyết đấu liền xuất hiện tại trước mặt. Naruto nhún nhún vai, một cái ôm công chúa đem Conan ôm vào trong ngực, thả người nhảy đi tới bên cạnh trên đài cao, nhẹ nhàng buông Conan nói ra, nơi đây tương đối an toàn, chờ ta một hồi a. Chú ý an toàn a. Conan quan tâm nói rằng, Naruto nhảy xuống, tả oán nói, đây coi như là chuyện gì à? Tại chính mình lão bà trước mặt bị người buộc đã kết hôn bị tiền đặt cuộc quyết đấu. Cái này chính là ngươi ta số mệnh. Sở ngươi, Shizuka nói rằng, Naruto trực tiếp phất tay cắt đứt, nói ra, đình chỉ, đó là ngươi số mệnh, không phải của ta. Ta từ trước đến nay là ta mệnh từ ta không do trời. Cho nên ngươi một bộ kia ở chỗ này của ta không có thị trường. Đây là số mệnh, thứ cho ta bắt đầu trước. Shizuka đem áo choàng hướng bên cạnh ném đi. Bày ra tấn công tư thế. Không đợi Naruto nói cái gì. Shizuka đã vọt tới. Theo lễ quát lên. Nezuko lưu anh sóng liệt phong quyền. Cô nàng này thật đúng là biêu hãn a. Naruto nhích sang bên lóe lên, Shizuka trên người chakra lập tức đem Naruto vừa rồi chỗ ở vị trí đánh lõm xuống dưới. Nezuko lưu chân không diễn vũ, Shizuka trong nháy mắt liền từ bên người lấy ra 8 cái phi tiêu quát lên, siêu phi tiêu công kích đã đem Naruto bên người toàn bộ bao phủ. Naruto biến đổi né tránh, một bên nói ra, nhiệt tình 10 phần a. Nếu như vậy, ta liền theo ngươi vui đùa một chút a. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thình thịch mười mấy phân thân liền xuất hiện tại Naruto phụ cận. Đứng ở chỗ cao xem cuộc chiến Conan, lắc đầu thầm nghĩ, thực sự là quá ngây thơ rồi a. Nữ ninja chứng kiến Naruto động tác, không khỏi cảm thán nói, Naruto gác hạ quả nhiên danh bất hư truyền a. Né tránh thời điểm một điểm dư thừa động tác cũng không có a. Nhưng quang tránh né lời không thắng được. Liền hiện tại, tròn múa hai chi đoạn, Shizuka thân thể tốc độ cao xoay tròn. Phi tiêu đi qua Shizuka cao tốc xoay tròn thân thể, một tốc độ cực nhanh bắn đi ra. Naruto phân thân ý thức không bắt bẻ, bị lần này công kích toàn bộ bao trùm, toàn bộ biến thành yên vụ tiêu thất. Người xác định làm như vậy thích hợp sao? Conan thản nhiên nói, không có gì không thích hợp. Bị chút đả kích đối nàng mới có lợi. Naruto thanh âm từ Conan phía sau truyền ra, sau đó lại nói, không sai biệt lắm, nên kết thúc. Phía dưới còn thừa lại Naruto phân thân, nứt ra nghĩ Shizuka công tới, nứt quạt gió, một cỗ mãnh liệt phong độn nhẫn thuật từ Shizuka trong miệng phun ra ngoài, trước mặt còn thừa lại phân thân bị nàng một võng thành giam giữ. Sau đó Shizuka một cái xoay người, kinh muốn từ phía sau công kích phân thân một cước nhắc tới. Đã đem phi tiêu chỉ ở tại phân thân trên cổ họng mặt. Nói ra, xem ra đến đây chấm dứt. Shizuka còn tưởng rằng cái này chính là Naruto bản thể. Không sai, quả thực đến đây chấm dứt. Naruto thanh âm từ Shizuka phía sau truyền ra, để Shizuka giật mình không thôi. Bịch một cái, trước mặt phân thân biến thành bụi mù tiêu thất, lại là song trọng đánh nghi binh. Cho đến nay ta chẳng bao giờ bị người từ phía sau lưng chế trụ. Mời làm kết thúc a. Shizuka nói rằng. Naruto nhìn nghiêm trang Shizuka, có điểm vò đầu nói ra, ta nói rồi ta chỉ đánh với ngươi một trận, chuyện còn lại không nên đem ta cuốn vào. Được rồi, Naruto vẫn chưa nói hết. Từ dưới đất lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại khôi lỗi cơ giới, lúc này một cái thô bỉ thanh âm nói ra, như vậy nữ nhân kia liền do ta nhận. Lúc trước bị Shizuka đánh bại người nam nhân kia xuất hiện tại trên đài cao. Bất quá khi người này chứng kiến đứng một bên Conan thời điểm, lập tức nói ra, ha ha, hôm nay ta còn thực sự là gặp may mắn a. Nơi đây vẫn còn có một cái nữ nhân xinh đẹp, vậy cũng từ ta nhận. Conan nghe được cái này thô bỉ tên lời nói sau đó, lắc lắc đầu nói, người này chết chắc rồi, quả nhiên. Không đợi người này nói xong, Naruto trên đất lập tức xuất hiện một cái giếng chữ. Naruto lạnh giọng nói, ha ha, ngươi là người thứ nhất dám ban ngày ban mặt nói muốn cướp nữ nhân của ta ra hỏa, tốt, rất cường đại. Tiểu quỷ, thừa dịp ta không có thời gian đối phó ngươi, chạy mau đi thôi, người này còn không biết chết sống nói không biết sống chết. Naruto vung tay lên, đã đem khôi lỗi cơ giới cánh tay chém xuống tới, trở tay một trường đem điều này to lớn khôi lỗi cơ giới cho đánh thành toái phiến. Một cái lắc mình đã đến người này bên người, nói ra, khốn kiếp, xét thấy ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy nói ra hỏa, ta miễn phí tiễn ngươi một hồi hỏa táng nghi thức. Naruto hai mắt một bên, quát lên, huyền tật thiên hỏa, một đoàn màu tím hỏa diễm lập tức đem điều này tên trùm lên trong đó. Không đợi người này kêu to, đã bị hóa thành bụi bặm. Naruto nói ra, bại hoại đều là như thế không lường được sao? Không có gì cả lưu lại a. Naruto bĩu môi, sẽ đến Conan bên người, đem Conan ôm, nói ra, chúng ta đi thôi. Conan tựa ở Naruto trong lòng, khéo léo nói ra, Naruto nhìn phía dưới, bị Naruto trấn trụ Shizuka, nói ra, thấy rõ bản tâm, số mệnh không có khả năng đem chúng ta ràng buộc, cho nên dụng tâm tới chọn A. Còn những cái này quy tắc, vốn chính là dùng để bị phá vỡ, cho nên, Naruto sau khi nói xong, liền ôm Conan vài cái thả người liền tiêu thất. Shizuka nhìn Naruto cùng Conan biến mất phương hướng, không biết đang suy tư cái gì. Sau đó tiếp nhận nữ ninja đưa tới áo choàng sau khi mặc vào, nói ra, chúng ta sẽ làng đi thôi. Bi kịch không thể đang tiếp tục diễn ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.